One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, gia tộc đoàn kết trọng yếu nhất. Reinhardt lúc này tầm mắt bị một mảnh dạ không chỗ chiếm giữ. Vô biên vô tận trên bầu trời đêm chỉ có lẻ tẻ mấy ngôi sao thần. Có chiếu sáng rạng rỡ. Thậm chí có một viên tản ra ánh sáng chói mắt màu. Mà có lại liền hơi có vẻ mờ đi. Reinhardt tất cả lực chú ý đều bỏ vào viên kia mới thắp sáng sao trời bên trên. Quang mang mà nói là hơi có vẻ ảm đạm trình độ. Một cỗ tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Đạp vào bụi gai con đường. Tại thông hướng quyền lực chi đỉnh trên đường hiện đầy bụi gai. Mới leo lên người. Dùng máu tươi đi tưới tiêu bọn chúng. Tay cầm quyền lực ngươi. Đứng ở thường nhân phía trên khí phách đã bắt đầu thai nghén. Reinhardt trong nháy mắt cảm giác mình trong thân thể nhiều thứ gì. Rất nhanh, hắn liền đã nhận ra đứng ở thường nhân phía trên khí phách là chỉ thứ gì. Hắn khóe miệng có chút câu lên. Ban thưởng cũng không tệ lắm. Không uổng công ta ngàn dặm xa xôi một lần trở về. Reinhardt dĩ nhiên không phải bản thổ cư dân. Hắn là cái người xuyên Việt. Đi tới nơi này cái hỗn loạn One Piece thế giới đã ròng rã 20 năm. Hắn là hồn xuyên, mở mắt thời điểm liền là tại Lốc Tao cái này gọi là Ulysses Mafia trong gia tộc. Ngoại trừ một thế này mẫu thân sớm liền nhiễm bệnh chết bên ngoài. Bắt đầu coi như có thể, bất quá mặc dù sinh hoạt điều kiện rất hậu đãi, nhưng là đối One Piece thế giới vô cùng hiểu rõ Reinhardt tự nhiên biết cái thế giới này có bao. Nhiều tàn khốc, Ulysses gia tộc trên danh nghĩa là Lốc Tao mạnh nhất Mafia gia tộc. Nhưng là cũng chính là một đầu địa đầu xà. Thậm chí ngay cả cái khác rắn đều giải quyết không được. Đối với chân chính quái vật mà nói như là trò đùa. Cái thế giới này, cá thể thực lực mới là thả tại vị trí thứ nhất. Cho nên Reinhardt từ nhỏ đã không có buông lỏng qua rèn luyện. 15 tuổi thời điểm, liền lấy cớ ra ngoài cầu học ra biển. Thẳng đến trước đó không lâu. Khất nợ hắn 20 năm hách rốt cục đã thức tỉnh. Reinhardt lấy được hách hắn mệnh danh vì thành tựu hệ thống. Hắn mỗi đạt thành một ít điều kiện về sau liền có thể đạt thành thành tựu. Liền sẽ tại trong đầu tinh đồ trung điểm sáng một ngôi sao. Những ngôi sao này sẽ giao phó hắn một thứ gì đó hoặc là cường hóa năng lực của hắn. Cũng tỉ như lần này, hắn trở thành Ulysses gia tộc mới giáo phụ về sau. Liền đạt thành một cái mới thành tựu, thắp sáng một viên mới sao trời. Hắn cũng đã nhận được một hạng năng lực mới. Đứng ở thường nhân phía trên khí phách. Đương nhiên chỉ là Brett. Jackson cau mày nhìn xem lên tiếng tráng hán. Ngươi là có ý gì? Tráng hán tên là Brett. Cũng là Ulysses gia tộc lão nhân. Trong gia tộc uy vọng không thấp. Có ý tứ gì? Hừ, lão tử ý tứ chính là Reinhardt muốn kế thừa giáo phụ vị trí. Có thể, nhưng là không thể là hiện tại. Hiện tại gia tộc đến thời khắc nguy hiểm nhất, chúng ta cần không phải một cái tiểu bạch kiểm, mà là một cái có thể dẫn đầu gia tộc vượt qua nan quan. Cường mà hữu lực lãnh tụ. Brett trầm giọng nói, đợi đến gia tộc tình huống ổn định về sau, lại đến nói để Reinhardt kế thừa giáo phụ sự tình a. Mọi người nói có đúng hay không? Hắn một mặt nghiêm túc bộ dáng thật đúng là giống như là đỏ gan chung lá gan. Hết thảy vì gia tộc nghĩ bộ dáng. Ta cũng cảm thấy. Reinhardt mới 20 tuổi a. Hắn biết cái gì? Không sai. Cũng không phải không cho hắn kế thừa giáo phụ vị trí. Chỉ là các loại mà thôi. Trong đám người lập tức phân loạn. Đối với Brett phát biểu. Jackson chỉ là cười lạnh. Vừa định muốn nói cái gì thời điểm. Reinhardt tiến lên. Khoát tay áo. Jackson thúc thúc. Để cho ta tới cùng Brett thúc thúc phiếm vài câu. Jackson nhìn xem Reinhardt bóng lưng nao nao. Sau đó trùng điệp gật đầu. Trầm mặc vì Reinhardt giơ lên dù. Brett ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh miệt. Một cái cho tới bây giờ không có trải qua thế giới dưới đất tàn khốc tiểu bạch kiểm hiểu thứ gì. Brent, ta cũng là từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên. Lê ông cùng ngươi với ta mà nói liền và thân sinh nhi tử đồng dạng. Brett tình cảm giạt rào nói, gia tộc đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, Nhưng là đối với chúng ta mà nói cũng giống như thế. Chúng ta tuyệt không nguyện ý nhìn thấy gia tộc suy sụp. Hiện tại gia tộc nguy cơ trùng trùng. Dạng này, người trước đi theo có kinh nghiệm các cán bộ học tập. Đợi đến chúng ta giải quyết nguy cơ về sau, người lại chính thức kế thừa giáo phụ vị trí như thế nào? Các loại nguy cơ bãi bình về sau, Reinhardt còn có thể cầm hồi giáo cha vị trí sao? Trong đám người không ít người đều trong lòng thầm mắng vô sỉ. Thế nhưng là cũng không có nói lời phản đối. Dù sao chính như Brett nói, Ulysses gia tộc hiện tại đứng trước dạng này nguy cơ. Reinhardt một cái gì cũng không hiểu người trẻ tuổi có thể làm gì. Cho dù là ủng hộ Reinhardt các cán bộ, lúc này cũng không nói một lời. Bọn hắn muốn xem một chút Reinhardt ứng đối. Nhìn một chút gia tộc đến cùng có thể hay không giao cho trong tay hắn. Reinhardt cười cười, tay đem tóc còn ướt sau này một vuốt, lộ ra trơn bóng cái trán. Tuấn Mỹ dung nhan triệt để triển lộ. Hắn nguyên bản có chút tùy ý khí chất trong nháy mắt bén nhọn. Hắn nói khẽ, Brett thúc thúc, ta lúc nhỏ phụ thân nói cho ta biết. Một cái gia tộc chuyện trọng yếu nhất có hai kiện. Người biết kiện thứ nhất là cái gì à? Brett không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng là Reinhardt cũng không có để hắn trả lời ý tứ. Tự mình nói, là quy tắc, một cái tuân thủ quy tắc gia tộc. Mới có thể dài đựng không suy. Trong gia tộc bất luận cái gì trái với quy tắc người đều hẳn là nhận đến trừng phạt. Brent, ngươi là muốn nói. Ta hiện tại trái với gia tộc quy tắc. Brett trong lòng càng là khinh thường. Quả nhiên là một cái gì cũng đều không hiểu ngu xuẩn. Còn trông cậy vào dùng cái gì cầu thí quy tắc đến trói buộc mình. Thế giới dưới đất, chỉ có nắm đấm mới là duy nhất quy tắc. Ta cũng là vì gia tộc Brett còn muốn đường hoàng. Reinhardt trực tiếp đánh gãy hắn. Nghiêm túc nói. Không, ngươi hiểu lầm Brett thúc thúc. Ý của ta là, hiện tại, ta chính là quy tắc. Reinhardt tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Tiếp theo một cái chớp mắt, Brett con mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn cao lớn thân thể lăng không bay lên. Mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hai tay bắt đầu không ngừng hướng cổ cao. Thế nhưng là không có cái gì đụng phải. Thân thể ra sức giãy giụa cũng không hề có tác dụng. Phảng phất có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ của hắn đem hắn nhấc lên đồng dạng. Reinhardt mỉm cười nói. Ta nói ngươi trái với quy tắc. Ngươi liền nên nói tựa như giáo phụ. Ta vi phạm quy tắc. Xin ngài khoan dung cùng loại với nếu như vậy. Chế định quy tắc. Đồng thời nắm giữ đem quán triệt đi xuống lực lượng. Đây chính là gia trưởng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Sau một hồi lâu, trong đám người rốt cục vang lên một tiếng kinh hô. Năng lực giả, cái này dĩ nhiên không phải thường nhân có thể làm được sự tình. Chỉ có thể là năng lực giả. Trong truyền thuyết, ăn biển cả bí bảo trái ác quỷ năng lực giả. Vị này tuổi trẻ tân nhiệm giáo phụ, lại là một cái trái ác quỷ năng lực giả. Jackson trên mặt không thể ức chế toát ra từ đáy lòng vui sướng. Đã Reinhardt là năng lực giả lời nói, vậy liền sẽ không có vấn đề. Vừa rồi nghị luận ầm ĩ các cán bộ giờ phút này câm như hến. Ai còn dám cùng năng lực giả đối nghịch a? Reinhardt tay tùy ý vạch một cái, giống một con cóc đồng dạng trên không trung loạn xoay Brett trùng điệp nện xuống đất. Bắt đầu thở hồng hộc. Nhìn về phía Reinhardt ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hôm nay đã làm một lần tang lễ. Liền bất lực xử lý lần thứ hai. Reinhardt ôn hòa nói. Nhưng là trong lời nói ý vị lại làm cho Brett toàn thân phát run. Hắn chỉ là cúi đầu xuống. Căn bản vốn không dám cùng Reinhardt đối mặt. Tựa như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Reinhardt nói bổ sung. Đúng, phụ thân nói gia tộc nhất định món đồ thứ hai. Là đoàn kết, một cái gia tộc, trọng yếu nhất liền là đoàn kết. Từ hôm nay trở đi, còn hy vọng mọi người có thể đoàn kết tại bên cạnh ta. Làm không được đoàn kết người, không phải ta người nhà. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.